Tiếp đó, Mã Văn Thành liền bị Trần Ngọc và báo con liền thủ hành hung. Làm sao bây giờ? Nơi này, cái khỉ gì cũng không có. Chúng ta sao có thể tìm được biện pháp đây chứ? Mã Văn Thành mặt mày nhăn nhó, nghiêm mặt la hét. Thỉnh thoảng lấy tay xoa xoa chỗ bị Trần Ngọc đánh đến tím bầm, cùng mấy dấu răng kèm nước miếng mà báo con tặng cho hắn. Lệ Rời đẩy mặt, nghĩ thầm. Đây là ngạo kiều. Sau khi bị vạch trần chân tướng, thẹn quá thành giận mà ngạo kiều đối với ta. Ca, A Ngọc ca, ngọc khí trong chiếc hộp này thật sự là vô cùng xinh đẹp đấy. Mã Văn Tú đứng ở bên cạnh đàn tế, sợ hãi thầm than, giống như là không cưỡng lại được sức hấp dẫn, sợ soạng chiếc hộp. Ở trong đó, lẳng lặng 76 món lễ khí. Trần Ngọc giật mình sợ hãi, cậu còn chưa kịp mở miệng. Mã Liệt đã túm lấy con gái, đồng thời kéo cô cách xa khỏi đàn tế mà nói. Tú Tú, đồ ở đây không thể tùy tiện động tới, ngươi đàng hoàng một chút cho ta, ra phía sau đứng đi. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm một cái, vật kia liên quan đến tính mạng của nhiều người, quả thật không thể sở đoạn. Cậu quay trở lại bên cạnh Phong Hàn, sự lạnh lẽo tận xương khiến cho cậu trùng bình. Thấy Phong Hàn ngay sau đó dương mắt nhìn về phía cậu, mang theo sự băng lãnh và yên lặng như lúc mới gặp. Trần Ngọc khẽ ngây người, cố gắng bỏ qua bất an trong lòng, miễn cưỡng hé ra một nụ cười an ủi. Đừng lo lắng, đại khái phải dùng đến tế tự của người tạng cổ. Trước đây ta đã từng đọc trong sách, có thể miễn cưỡng giúp đỡ. Phong Hàn cúi đầu liếc mắt nhìn Trần Ngọc đã bước về phía đàn tế. Phong Hàn theo bản năng muốn kéo cậu trở lại. Thế nhưng cánh tay Phong Hàn giơ lên rồi lại buông xuống. Bóng lưng kia rất giống với bóng lưng của rất nhiều năm trước đây. Ngay cả động tác của hắn cũng quá mức quen thuộc. Bao còn liếm liếm bóng vuốt muốn đuổi theo khi phát hiện ra vị gia trưởng còn đang thờ ơ đứng ở một bên, nó lại bắt đầu bất an. Tiểu Mập không xác định mình có muốn nhắc nhở Phong Hàn một nhà ba người cùng đi hay không. Hắn đền phụ trách bảo vệ nó cùng Trần Ngọc. Trần Ngọc đi tới bên cạnh đàn tế, dùng ngón tay gõ quanh bốn phía đàn tế. Cuối cùng, khi cậu gõ đến bên dưới của chiếc hộp kia, một tảng đá lõm xuống. Sau đó, từ bên trong lạch cạch rơi ra không ít đồ vật. Người đứng ở gần cũng bị dọa sợ hết cả hồn. Sao thế? Tiểu tử Trần gia có phát hiện gì mới sao? Kim Đạo Đại xông đến. Đây là quần áo sao? Mã Điệt ngoài ý muốn nhìn đống đồ nọ, cầm lên chiếc mặt nạ ở gần hắn nhất, quan sát nó dưới ánh nến. Mọi người xúm lại xem thử, cũng hít một hơi lạnh khí. Một khuôn mặt quỷ âm trầm dữ tợn đang lẳng lặng đối mặt với bọn họ. Này, đây rốt cuộc là vật gì? A Ngọc ca, cái mặt nạ này dọa chết con người ta. Mã Văn Tú đùi về phía sau co rúm, quay đầu nhìn về phía Trần Ngọc. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, chính cậu cũng không ngờ sẽ có một chiếc mặt nạ trông đáng sợ đến như vậy. Giải thích, đây là quần áo vu sư người tạng cổ mặc khi tế tự, đại loại như của pháp sư Saman ấy. Trần Ngọc vừa nói vừa nhặt quần áo trên mặt đất lên, một loạt tiếng động thanh thúy vang lên. Trần Ngọc a một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mã Văn Thanh cười khổ nói. Văn Tú, xem ra việc cầu thông với sơn động này phải để ngươi hoàn thành rồi. Hả? Sao lại là ta? Mã Văn Tú, những cái mặt nạ quỷ dị kia không tự chủ thối lui ra sau. Nếu như ta không lầm, thì đây là váy do vù nữ mặc. Trần Ngọc giơ bộ y phục xinh đẹp, mà mỗi góc lại điểm xuyết đầy lục lạc lên. Tiểu Trần Ngọc, ý của ngươi là chúng ta phải sử dụng cử hành tế tự hay sao? Mã Văn Thành nghi hoặc hỏi. Trần Ngọc gật đầu, chỉ vào 6 món lễ khí đựng trong chiếc hộp đặt bên cạnh đàn tế, lại nói, các người còn nhớ hay là không, ở trên bức bích họa, Tạng Vương sau khi tế tự có thể câu thông với sơn động, đặt thành tâm nguyện. Chúng ta cũng nên thử một lần. Bật qua phương thức tế tự của người tạng cổ ta cũng chỉ mới thấy qua trong sách. 6 món lễ khí trong cái hộp này cùng 6 khối ngọc thạch ở trên đàn tế phải đối ứng với nhau, chính là đem những thứ lễ khí này bày lên trên mặt 6 khối ngọc thạch đó. Nói tới đây, Trần Ngọc thoáng do dự, quay đầu hỏi Mã Văn Tú. Văn Tú, còn nhớ bức bích họa khi chúng ta mới vào sơn động hay không? Là bức tranh vẽ các cô gái nhảy múa. Bây giờ nghĩ lại, đó chính là động tác tế tự đấy. Người suy ngẫm một chút, chốc nữa sẽ phải dùng đến. Mới nói tới đó, Mã Văn Thành chợt ngoác miệng cười to, lấy tay vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc. Đừng có giỡn, người chưa nên hy vọng vào nó. Người không biết, nhà đầu này từ nhỏ đã thiếu dây thần kinh tố chất. Người trừng ta làm gì? Chính miệng thầy giáo dạy nhảy của người đã nói như vậy đấy. Mã Văn Tú thấy anh trai ở trước mặt Trần Ngọc vạch trần nhược điểm của cô, mặt đỏ bừng, ngầm dùng chân hùng hăng đá cho thằng anh không có mắt nhà mình một cước, có phần lúng túng thấp giọng nói: Trần Ngọc ca ca, dù cái gì cũng được, cái này thì ta chịu thôi, cho dù có người nhớ được dạy lại cho ta đại khái cũng mất rất nhiều thời gian, hơn nữa tế tự không thể làm sai được. Đương nhiên không thể để xảy ra sai sót. Trần Ngọc bất đắc dĩ nhìn cô, phiền não đi đi lại lại quanh đàn tế. Ta nói này, cháu trai Trần gia, người sẽ thực hiện nghi thức tế tự sao? Không bằng ngươi thử trước đi, thời gian của chúng ta không thể lãng phí như vậy. Mã Liệt hiếp mắt nói, Mã Văn Thành vừa nghe, lập tức vỗ tay hưởng ứng mà phụ họa. Cũng đúng, chả nói không sai, mau lên tiểu Trần Ngọc, đừng lằng nhằng gì nữa. Lại đây, ca ca giúp người thay quần áo, dù người không giống trai tơ, cả đầy cũng đã quen tay. Mã Liệt ở bên cạnh ho khan một tiếng, Mã Văn Thành lập tức cầm miệng, nhặt bộ y phục cùng mặt nạ dưới đất lên, kéo Trần Ngọc sang một bên. Liếc mắt nhìn phía Phong Hàn, Trần Ngọc dị thường phiền não, nhưng không còn cách nào khác. Đợi đến lúc Trần Ngọc đi ra, trong lòng cậu nghĩ thầm, ai cũng không nhìn thấy ta, không thấy, không thấy. Mã Văn Thanh ở bên cạnh cười đến thấy răng không thấy mắt. Kỳ thực, tuy nói là váy, nhưng không quá mức lộ liễu. Quần dài tiền diễm đến tận gót chân, áo trên màu trắng, tay áo dài rộng. Mặc trên người Trần Ngọc, thật ra thì không có nửa phần nữ khí, chủ yếu là do gương mặt của cậu tạo ra cảm giác không phân rõ là nam hay nữ. Mọi người ở xung quanh không khỏi có chút tiếc hận trong lòng, lại thêm phần cảm thán. Tiểu tử này rốt cuộc giống ai, có thể thấy được Trần Sâm có bao nhiêu phúc khí, vợ của hắn nhất định là đại mỹ nhân. Trần Ngọc đi tới cạnh đàn tế, hít một hơi, yên lặng nói thầm. Thường Bích lễ thiên, Hoàng Tông lễ địa, Thành Khuê lễ đông, Xích Trường lễ nam, Bạch Hồ lễ tây, Huyền Hoàng bắc lễ. Vừa niệm theo trình tự, vừa đem lễ khí trong hộp lần lượt phân loại ra. Trần Ngọc đeo mặt nạ hình quỷ vẫn cầm ở trong tay lên. Trong nháy mắt, bọn họ đã cảm thấy cái người đứng ở trên tế đài cao cao kia, hơi thở chù hòa đã toàn bộ biến mất, thân ảnh dữ tợn như đứng yên bất động. Có mấy phần quỷ dị, lại có mấy phần thần thánh. Mọi người trong đại sảnh không tự chủ mà trầm mặc, thậm chí ngay cả hô hấp đều nhẹ nhàng, chậm chạp hơn nhiều. Trần Ngọc nắm lấy cạnh đàn tế bằng một tay, tung người nhảy lên. Bọn họ bây giờ mới nhận ra chân của cậu không đeo giày. Bộ y phục kia, cho dù bao từ đầu đến chân, nhưng cũng không có giày. Ở nơi mặt đất lạnh lẽo đến phát run này, có thể tưởng tượng được cảm giác hiện tại của Trần Ngọc. Mọi người không khỏi có phần đồng tình cùng kính nể. Ít nhất, động tác của Trần Ngọc không hề run. Trần Ngọc tập trung tinh thần, cố gắng nhớ lại động tác được ghi trên cuốn bút ký. Lần đầu tiên không thấy nó, cậu đã liền nhận ra động tác kia giống y hệt bức tranh khi mới tiến vào trong sơn động. Chỉ có điều miêu tả kỹ hơn, lập tức tĩnh tâm. Cũng may, trước đây cậu đã từng nghiên cứu về nghi thức tế tự. Nhớ lại mấy thứ này, đối với cậu mà nói cũng không phải việc gì quá khó. Sau khi đặt chân lên đàn tế ở trên cao, Trần Ngọc cũng cảm giác được lòng bàn chân của mình lạnh lẽo như đào cắt, nhưng cậu không dám có lấy nửa điểm phân tâm. Y theo những động tác bên trong, đưa lên trong đầu, tế bái thiền địa cùng tứ phương. Nếu để ý kỹ động tác tế tự, rất khác so với múa hiện đại, nhưng Trần Ngọc thực hiện tựa như nước chảy mây trôi, động tác ưu mỹ nối tiếp nhau trong tiếng động thành thúy phát ra từ lục lạc trên người. Sau món lễ khí đã lần lượt được đặt trên 6 khối ngọc thạch. Ngay sau đó, Trần Ngọc đứng ở giữa đàn tế, nâng tay trái lên, tay áo rũ xuống. Tiếp đến, tay phải của Trần Ngọc cầm một thanh chùy thủ kim sắc khớp một đường trên tay trái, máu chảy dọc theo cánh tay, cuối cùng càng lúc càng nhanh rơi xuống đàn tế. Đôi mắt của Trần Ngọc chậm rãi khép lại, phảng phất chỉ trong nháy mắt, Trần Ngọc thoáng váng không còn cảm giác, rồi đứng trong một nơi tăm tối. Bóng tối ở đây có phần khác với bóng tối bình thường, ngay cả bóng bờ nhạt cũng không trông thấy, là loại bóng tối hoàn toàn không có lấy một tia sáng. Cậu có chút giật mình, cho dù lá gan lớn, cho dù Phong Hàn ở bên cạnh, đột nhiên xa vào nơi tối tăm như vậy, vẫn khiến cho người ta cảm thấy khẩn trương và tuyệt vọng. Ngày sau đó, một thanh âm hùng hậu như không vang lên. Đã lâu rồi, không có ai tới đây, người là ai? Ta chỉ là người tình cờ xông vào xuân động, người là ai? Trần Ngọc đề phòng không nói ra tên của mình, đồng thời phát hiện không biết thanh âm kia phát ra từ đâu. Một lát sau, thanh âm kia mới lại vang lên. Ta ta là chủ nhân của sơn động này, cũng có người gọi ta là thần. Đại loại là vì ta có thể thực hiện yêu cầu nên mới tôn xưng ta như vậy. Chủ nhân của sơn động, đây là sơn động, cậu đang cùng sơn động câu thông. Nhiều hơn vui mừng là sự kinh ngạc cùng sợ hãi, cậu thậm chí còn không biết mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. Chủ nhân của sơn động thấy Trần Ngọc trầm mặc, lại nói, người đã tế bái ta, như vậy người có thể nói ra ba yêu cầu. Những yêu cầu này phải cụ thể và duy nhất. Nếu như người muốn cầu xin nhiều hơn, phải cầm đồ tới trao đổi với ta. Lần này, Trần Ngọc mới chính thức kích động, nhưng tầm mắt hai bên vẫn tối như hũ nút. Trần Ngọc tỉnh táo trở lại. Những yêu cầu này khi nói ra nhất định phải thận trọng, dù sao có liên quan đến sống chết của bọn họ. Cân nhắc một hồi, Trần Ngọc thử dò xét. Ta nghe nói chúng ta xông vào nơi này sẽ bị trừng phạt. Ta hy vọng xóa bỏ cho những người mà chúng ta đã đi vào đây, kể cả những người chúng ta gặp trên thông đạo coi hình phạt đó. Đây là yêu cầu thứ nhất của ta, có được không? Yêu cầu này thực ra hơi nhiều, cộng thêm những người bị trừng phạt trong hành lang thông đạo phải được tính là hai yêu cầu. Không ngờ thanh âm kia rất nhanh đáp ứng, có thể được. Trần Ngọc lập tức cảm thấy sơn động này rất dễ đàm phán, rất thấu tình đạt lý. Tuy rằng ít đi mấy món đồ chơi cũng có chút tiếc nuối, nhưng những đời khác vẫn còn rất nhiều, tạm tha cho mấy người kia cũng được. Trần Ngọc ngây dại, cũng đúng, nếu như không có tính cách biến thái như vậy, làm sao có thể nghĩ ra mấy điều kiện trao đổi khiến người khác không dám tin kia. Yêu cầu thứ hai của người là gì? Thanh âm trong bóng tối có phần mất kiên nhẫn. Trần Ngọc suy nghĩ một chút, lại nói, cứ như thế này ta không có quen làm gì, ta có thể đốt một cây nến suy nghĩ thêm không? Đây không được tính là yêu cầu chứ. Lần này, thanh âm kia trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng. Có thể, không tính. Trần Ngọc tận lực không để cho mình hốt hoảng, không động đến bất cứ vật gì xung quanh, từ trong túi lục ra cây nến và cây bật lửa. Mặc dù quần áo và ba lô của cậu đều ném trong Mã Văn Thanh, nhưng nến, bật lửa, cuốn bút ký bìa đen và hoàng kim trượng theo thói quen vẫn mang theo bên mình. Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng may mắn. Ánh sáng nhàn nhạt mang đến cho Trần Ngọc cảm giác an toàn. Sau khi thấy rõ tình hình xung quanh, lại bị dọa sợ đến mức cây nến cầm trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống. Tất cả mọi người diễn vô biểu tình đứng xung quanh tế đàn, ánh mắt không chút nào biến hóa, tựa như hoàn toàn biến thành con rối không có sinh mệnh. Về phần Phong Hàn đứng ở quá xa, không thấy rõ được. Trần Ngọc run rẩy mà hỏi, đây là sao? Nếu như chỉ vì ba điều kiện mà còn lại một mình cậu sống sót, đó là cơn ác mộng kinh khủng đến mức thế nào đây? Quả thật vô cùng đáng sợ. Thời gian của bọn họ ngừng lại khi người tiến vào đây, đợi chúng ta nói chuyện xong sẽ trở lại như cũ. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, sau khi cẩn thận quan sát những người xung quanh đều không nhìn đến cậu, Trần Ngọc mới lôi cuốn bút ký ra. Cậu bàn nãy thực hiện nghi thức, vốn cho rằng cùng sơn động câu thông coi như xong chuyện, không ngờ phải nói ra ba yêu cầu. Ở trong sơn động này không được nói năng bất cẩn, đưa ra yêu cầu phải lựa chọn thật cẩn thận và có lợi cho mình nhất. Cho nên, cậu âm thầm tính toán trong lòng, xem thử xem cuốn bút ký có kiến nghị gì hay không. Quả nhiên trên trang giấy ố vàng hiện lên dòng văn tự xinh đẹp. Nhất định không được nêu ra yêu cầu thoát khỏi sơn động. Nó không hợp lý, sơn động sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, sẽ là lãng phí một yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, khi vào sơn động sẽ không bị trừng phạt. Yêu cầu đầu tiên này, có thể có những biện pháp giải quyết khác, giống như Tạng Vương, mặc dù hắn vô cùng ngu dốt, cho nên yêu cầu thứ nhất có thể thay đổi. Nhưng hai yêu cầu tiếp theo nhất định phải làm, nếu không sẽ chẳng thể rời khỏi sơn động này. Vừa đến đây thì đã hết dòng ghi, Trần Ngọc nóng ruột vội vàng lật sang trang sau. Yêu cầu thứ hai, giết tế phẩm của Phong Hàn. Yêu cầu thứ ba, vây khốn Phong Hàn để hắn bị triệt để giam trong sơn động. Cây nến trong tay Trần Ngọc lạch cạch một tiếng rơi xuống tế đàn, nhưng ương ngạnh không chịu phụt tắt. Bật quá cuốn bút ký Trần Ngọc đang cầm trên tay cũng đã tối đen nhìn không rõ chữ nữa. Động tác khom lưng của Trần Ngọc cứng ngắc nhặt cây nến lên, bởi vì cầm không yên, vài giọt sáp nến nóng hổi rơi trúng bàn tay run rẩy của Trần Ngọc, khiến cho cậu từ trong khiếp sợ tỉnh táo. Đây là yêu cầu kiểu gì vậy? Giết chết tế phẩm của Phong Hàn chẳng phải là muốn bảo cậu tự sát hay sao? Tuy rằng hiện tại cậu thập phần xoắn xuýt giữa tình thân, tình bạn, tình yêu, có lẽ còn phiền não về phương thức giáo dục con trẻ trong nhà. Nhưng cậu từ xưa đến nay đều lạc quan tích cực mà sống, chủ nhân của cuốn bút ký này nghĩ cái quái gì vậy? Còn yêu cầu thứ ba kia nữa, với cuốn Phong Hàn, ngại cậu và Phong Hàn chưa có đủ chuyện, không cách nào thẳng thắn nói với nhau hay sao? Trời mới biết, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ những thứ được ghi lại trong cuốn bút ký trở thành sự thật. Giả bộ không hề liên quan chút gì đến người hãm hại Phong Hàn đã đủ để khiến cho cậu hào tâm tổn trí. Quan trọng nhất là cậu không làm gì cả, thực sự rất vô tội. Hẳn khoan, Trần Ngọc chợt nghĩ đến một loại khả năng khác. Chủ nhân của cuốn bút ký bìa đen này có lẽ căn bản không phải Trần Ngọc cậu, mà là người áo đen. Như vậy có thể giải thích được tất cả. Rất lâu trước kia, người áo đen và Phong Hàn là kẻ thù của nhau. Sau đó, người áo đen muốn lợi dụng sơn động vây khốn Phong Hàn rồi giết tế phẩm của hắn. Đương nhiên, Phong Hàn cũng vậy mà thôi. Lấy tính cách của hắn mà đoán, rất dễ khiến cho người ta phải oán trách. Điều khiến Trần Ngọc không hiểu chính là một công dân vô hại, thiện lương như mình, tại sao lại gặp phải đối đãi như vậy? Bật quá cuốn bút ký này mà xui quỷ khiến thế nào lại rơi vào trong tay tế phẩm của cậu, xem lại cho cậu không ít lợi gợi ý. Nghĩ tới đây, tâm tình của Trần Ngọc cũng mạc danh kỳ diệu, thoải mái hẳn. Cậu không phải là chủ nhân của cuốn bút ký, cậu không phải là kẻ thù của Phong Hàn. Ngay cả chính cậu cũng không ý thức được, khóe miệng đã tự động cong lên. À, người muốn giết tế phẩm sao? Thanh âm hư không kia lại vang lên. Trần Ngọc bụp một tiếng, khép cuốn bút ký lại, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Kể đến trong tay cậu chỉ có thể chiếu xa nằm thước, dưới phạm vi bao phủ của ánh nến, không có ai khác. Trần Ngọc thậm chí còn quay một vòng, vẫn không phát hiện ra xung quanh có bất cứ người nào chuyển động. Trong thạch thất yên lặng tĩnh mịch, chỉ có thể trông thấy mọi người bị ngưng động thời gian, đứng ngây như phỗng. Trần Ngọc đứng ở giữa tế đàn, giữa chân lạnh buốt, mất hết cảm giác, nhưng sự khủng bố thầm lặng khiến trái tim của cậu như ngừng đập. Chủ nhân của sơn động tự nhiên thấy được nội dung trên cuốn bút ký, hắn rốt cuộc ở đâu chứ? Trần Ngọc vừa quan sát, vừa bất động thanh sắc, lại nói, đương nhiên là không, yêu cầu thứ hai là chúng ta có thể mang một ít đồ trong sơn động ra ngoài. Hai yêu cầu sau, Trần Ngọc kiên quyết sẽ không dùng, như vậy cậu sẽ phải tự mình cân nhắc nói ra hai yêu cầu khác. Chủ nhân của thanh âm thoáng nghi hoặc, tiệm đó rất nhanh chấp nhận. Có thể, bật qua các người chỉ có thể mang ba món ra ngoài. Ba món đồ nếu như phải chọn đã thỏa mãn rồi. Trần Ngọc hài lòng, bọn họ lao lực thiên tần vạn khổ tới tận đây, còn không phải vì mình khí sao, hai món sẽ giao cho Mã Gia và Kim Gia lựa chọn. Về phần món đồ còn lại, Trần Ngọc định để cho Phong Hàn có thể mang theo thứ vốn thuộc về hắn rời đi. Cậu không chắc việc Phong Hàn cướp được tỷ Trần Châu từ người áo đen có tính là lấy từ trong sơn động hay không. Trước khi nói ra yêu cầu cuối cùng, ta muốn hỏi một vấn đề. Trần Ngọc liếc mắt về phía Phong Hàn, mặc dù không thấy rõ, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ. Khi cậu đã bắt đầu chuẩn bị xoắn suýt, vỗ quay đầu nhìn thẳng về phía trước mà hỏi. Năm đó, Phong Hàn ở trong sơn động này đã có chuyện gì xảy ra? Chủ nhân của sơn động từ từ nở nụ cười, thanh âm kia có chút lanh lảnh, giống như đang nhớ lại một chuyện vô cùng thú vị, vui vẻ đáp. Đó quả thật là mỹ vị, người đã muốn biết, tự mình xem đi. Trần Ngọc thấy hoa mắt, sau đó cậu phát hiện mình đang đứng ở một góc của đại sảnh, tế đàn cách đó không xa, xung quanh là đám người đứng yên bất động. Cậu không phải đứng ở trên tế đàn sao? Trần Ngọc nghi hoặc ngẩng đầu, lại nhận ra trên tế đàn đã có người. Chẳng lẽ ý thức cậu bị tách ra? Trần Ngọc tiến về phía trước mấy bước, cảm giác mình đến gần mình thế này thật đúng là khiến cho người ta run rẩy. Mọi chuyện sắp càng ngày càng quỷ dị. Đợi đến lúc cậu thấy rõ người ở trên tế đàn, đôi chân không cách nào bước tiếp được nữa. Người kia toàn thân cũng mặc y phục tế tự, nhưng đã tháo mặt nạ xuống. Trong tay của y cầm một hạt châu, dưới ánh sáng nhàn nhạt có thể thấy rõ khuôn mặt của y. Chính là người áo đen. Người áo đen so với hiện tại cũng có chút khác biệt. Mặc dù tướng mạo vẫn y như vậy, nhưng khí chất lại một trời một vực. Nếu như nói trước kia, cậu thường thấy y thịnh khí lăng nhân, này từ trong ra ngoài đều mang vẻ tôn quý. Yêu cầu thứ hai, ta muốn trái tim của hắn. Người áo đen lạnh đạm nói, đồng thời giơ tay lên chỉ về một hướng khác. Trần Ngọc nhìn theo tầm mắt của y, con ngươi chợt co rụt lại, là Phong Hàn. Trần Ngọc chạy đến trước mặt Phong Hàn, phát hiện trong mắt của hắn là sự lạnh lẽo cùng xa lạ trước này chưa từng có, thậm chí còn mang theo cả hận ý. Trần Ngọc co rúm cả người lại, định túm lấy bờ vai của hắn hét lên, Sau đó cậu phát hiện ngón tay của mình xuyên qua thân thể của Phong Hàn, cậu căn bản không thể chạm vào Phong Hàn. Đây là ảo cảnh của năm đó, người không thể thay đổi được bất cứ cái gì, đứng nhìn là được rồi. Chủ nhân của Sơn Động nhắc nhở Trần Ngọc. Sau đó trước mắt nhoáng một cái, Trần Ngọc nhận ra cậu đang ở bên trong thạch thất đầu tiên khi bọn họ tiến vào đây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.